Chương 188, ẩn môn chấp sự. Thiến Thiến cùng Bối Bối hai cái đạt được Long Yên Nhiên đồng ý, lên lầu tìm An Tình xuống tới ăn bữa trưa, chuẩn bị ăn cơm, thì chờ bọn hắn đâu, Thiến Thiến đều bất mãn lên. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết bọn họ ở phòng nào, thì mỗi cái gian phòng đều nghe một chút bên trong co không co âm thanh, không có liền xuống một gian, từ lầu 2 đến lầu 3, đều nhanh không có kiên nhẫn, bụng lại đói Thiến Thiến cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới không phải uống một bình dinh dưỡng sữa bò à, tại sao lại đói bụng, ăn nhiều như vậy có thể hay không biến cô gái mập nhỏ lúc này thời điểm An Quốc Dân nhìn lấy nữ nhi đau đến không muốn sống dáng vẻ, hối hận không thôi. Bên ngoài không có động tinh hắn phản ứng cũng là không có độc phát, còn có thể cứu giúp. Tiểu tình, hiện tại hài tử độc không có độc phát, bậy bạ hối hận, mau đi ra đưa nàng đi rửa ruột. An Quốc Dân đột nhiên đứng lên kinh hỉ nói. An Tình nghe vậy, tranh thủ thời gian đứng lên trà trà ánh mắt nước mắt, liền theo An Quốc Dân xông ra phòng đi. Vừa chạy ra khỏi cửa phòng miệng ha nhờ lang liền thấy chính mình nữ nhi cùng Bối Bối đang nghe những phòng khác bên trong động tĩnh, còn có hy vọng, tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy nàng. Mama, có phải hay không khóc? Không khóc không khóc, không đau nha. Tiểu gia hỏa học lang vân, sờ sờ An Tình đầu, nhìn lấy An Tình con mắt đỏ ngầu, hẳn là quá đau, khóc lợi hại A Thiến Thiến, ôm lấy mụ mụ, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống lầu đường, nhanh điểm, Thiến Thiến đều đói bụng lắm. An Quốc Dân thấy được nàng còn sống trước buông lỏng một hơi, không có phát tác liền dễ làm, đi bệnh viện rửa ruột vẫn là thật hy vọng. A Di, chờ một chút. Bối Bối Bối Bối bị vứt bỏ, mới nháy mắt, An Tình liền đến lầu 2. Bối Bối theo sau, bất quá bị phía sau An Quốc Dân bế lên. Này làm sao đều như vậy đói bụng à, lại không người đến đoạt chạy nhanh như vậy làm gì. Bối Bối thì thầm trong lòng. An Thế Trạch nhanh chuẩn bị xe. An Tình xuống đến một miệng thì hô lớn, thanh âm tràn ngập vội vàng. Mọi người coi là xảy ra chuyện gì, đều tới. Tỷ, làm gì đâu, vội vã như vậy. An Thế Trạch vừa mới nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn đâu, ngụm nước không biết nuốt bao nhiêu lần, mãi mới chờ đến lúc đến ăn cơm trên xe giải thích, ngươi cho ta nhanh điểm, muốn là ta bảo Bối ra chuyện, ta không nhận ngươi. An Tình đều lo lắng. An Thế Trạch lập tức ý thức được tính nghiêm trọng, vừa định đi ra ngoài, liền bị Thiên Đường Điểu ngăn cản. Chớ đi, tiểu công chúa không có việc gì, độc giải. Thiên Đường Điểu đã biết do nói chuyện gì xảy ra, hiện tại không cần thiết khẩn trương như vậy. Mọi người nghe xong, cái gì độc đều là một mặt ngộng bức dáng vẻ, nhìn lấy Thiên Đường Điểu, liền chờ hắn giải thích đây. Mama, ăn cơm, Thiến Thiến đều đói bụng lắm. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, bất mãn, còn không ăn cơm cũng không có chuyện gì, cũng là Thiến Thiến không cẩn thận trúng độc. Nhưng là không quan trọng, ta giúp giải. Thiên Đường Điểu lúng túng giải thích. À, chuyện khi nào Hứa Nhạc giật mình, hắn căn bản không biết. A Long Yên Nhiên sắc mặt đều trắng bệnh, còn tốt giải độc. Thật sao, ngươi không nên gạt ta, đây chính là liên quan đến Thiến Thiến mệnh. An Tình vẫn là chưa tin, ngự khí rất nóng lòng. Thiên Đường Điểu gật gật đầu, độc kia thẳng liệt, muốn là không có giải, nàng chết sớm. An Quốc Dân mới xuống đến lầu, mới nhớ tới độc này xác thực rất liệt, không cần phải lúc này thời điểm không phát làm, vậy khẳng định là giải tiểu tình. Hắn nói không sai. An Quốc Dân ngăn chặn thể nội kinh hỉ nói ra. An Tình vẫn là không thể nào tin. Thiến Thiến, nhanh nói cho mụ mụ, có hay không không thoải mái. Có Thiên Đường Điểu. Thiến Thiến đói bụng. Tiểu gia hỏa có chút ngượng ngùng xem bọn hắn, túi đầu. Thiến Thiến, thật là vẹn vẹn đói bụng à, có hay không đau bụng? Không có. Không có. Thiến Thiến lắc đầu, lôi kéo An Tình liền đến trên bàn cơm, điểm một cái kia đồ ăn. Cái này An Tình là an tâm, bất quá vẫn là rất hữu hoán nhìn một chút An Quốc Dân. Nha nha. Tiểu tình tới cũng không gọi nhị gia ra cửa. Một thanh âm truyền đến, là một cái đầu hoa dâm lão đầu, An Kiến Nghiệp. Nhị gia ra, ăn cơm, nhanh vào chỗ. An Tình đối với hắn cười cười, cười so sánh miễn cưỡng, dù sao đã mới vừa khóc nha. Hắc hắc, ta đi lấy. Tiểu An Kiến Nghiệp nghe thơm như vậy đồ ăn, không có tiểu không thể được. An Quốc Dân biết sai, ăn cơm cũng không dám nhìn mẹ con các nàng, một câu cũng không thể nói. Mama, chúng ta buổi chiều muốn đi bể nuôi cá. Bối Bối cũng đi nha. Mụ mụ đều đồng ý. Bối Bối trực tiếp đem mẹ của nàng rời ra ngoài, liền sợ Long Yên Nhiên phản đối, nàng cũng biết gần nhất những thứ kia phiền phức giống như cùng với các nàng có quan hệ, có điều nàng không sợ. Được, ăn hết chúng ta liền đi, đã nói xong, không thể ham chơi cùng chạy loạn, làm không được thì không đi được. Tốt ta không chạy. Thiến Thiến, Hải Dương công quán không dễ nhìn, theo hai thái ngoại công đánh cờ. An Kiến Nghiệp coi là các nàng không có đi qua, dự định hốt du nàng. Tiểu gia hỏa mới không mở cơm yêu, đối cơm. Ánh mắt chuyển a chuyển. Sau khi ăn xong, An Kiến Nghiệp lao đầu tử này khơi dậy Thiến Thiến cùng Bối Bối tới, hắn ứa tiểu hải tử. An Quốc Dân cùng An Tình tại nhà bếp lại một lần nữa chạm mặt. Tiểu tình, ngươi còn không chịu tha thứ bậy bạ sao? Hừ hừ. An Tình hiện tại cũng còn tức giận lấy, tuy nhiên Thiến Thiến không sao. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian an bài nàng xuất ngoại, thừa dịp thần môn người tới tìm ngươi trước đó đi vào Mạc Bắc Công Tôn ra, từ bọn họ mang ngươi tiến vào ẩn môn, trước đó an bài cho ngươi hôn nhân nhưng thật ra là giả, ta đã biết An Tình trong lòng đau xót, chính mình liền muốn rời khỏi nữ nhi của mình sao, có thể là vì an toàn của nàng, không có lựa chọn nào khác. Bậy bạ có thể làm cũng chỉ có dạng này, về sau ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. An quốc dân thở dài một hơi. Tâm tình vô cùng trầm trọng, An Tình bồi Thiến Thiến buổi chiều lần nữa bơi lần bể nuôi cá, còn cho nàng đập tốt nhiều ảnh chụp, còn tốt các nàng đều mang theo bảo tiêu, không ít fan đều đã gặp các nàng hai cái, ào ào yêu cầu chụp ảnh chung, vốn là tâm tình thì không tốt, đương nhiên không để bọn hắn đập. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên cũng không biết An Tình tức giận như vậy, thế nào muốn hỏi lại không dám hỏi. Lần này Thiến Thiến cùng Bối Bối xem như tận hứng, hôn cá heo, nhìn trước đó tọa kỵ lão hổ, đập một đống lớn động vật ảnh chụp. Thật cao hứng trở lại An gia. An gia bên trong tựa hồ có khách ra, An quốc dân trên mặt đổ mồ hôi, nhiệt tình chào mời bọn họ, nhiệt tình đều là giả, bởi vì bọn hắn giống như phát hiện cái gì, đem An Kiến Nghiệp đánh thành trọng thương. Cái này ba cái lao đầu là ẩn môn chấp sự, lần này là sớm tới, 16 năm ước hẹn đến, nên thời điểm mang đi An Tình, đồng thời bọn họ cũng phát hiện Thiến Thiến tồn tại. Cái này An quốc dân gấp không được, hắn đều đánh tốt nhiều điện thoại cho An Tình để cho nàng không nên quay lại, có điều nàng vẫn là không tiếp. Nhưng thật ra là An Tình đem hắn dãy số kéo đen. An Tình một đoàn người trở lại An gia FNZ Kha Cờ Hờ, cái này một màn trước mắt liền đem nàng hù dọa, tranh thủ thời gian che Thiến Thiến ánh mắt. Mặt đất đều là huyết, mấy cái bảo tiêu ngã trên mặt đất, Phong lão cũng trong vũng máu, cách đó không xa nằm tại An Kiến Nghiệp, đột nhiên An Quốc dân từ lầu 2 bị đá dưới, ngã trên đất.